Thư viện audio.net và Thanh Nguyệt hân hạnh giới thiệu tác phẩm Đông Châu Liệt Quốc của nhà văn Phùng Mộng Lâm. Mời các bạn cùng nghe. Đông Châu Liệt Quốc, Phùng Mộng Lâm. Hồi thứ 89, dạng cây ngõ bắn chết bàn quyên, năm con trâu phân thay thương ngưỡng. Lại nói bàn quyên cùng thái tử thân đem quân đi đánh nước Hàn, đi qua ngoại hoàng, có một kẻ sĩ là Từ Sinh xin vào ý kiến thái tử. Thái tử hỏi, tiên sinh hạ cố vào thăm quả nhân, có điều gì dạy bảo? Từ Sinh nói, thái tử đi chuyến này sẽ để đánh nước Hàn, tôi có thuật bách chiến bách thắng ở đây, thái tử có muốn nghe không? Thái tử thân nói, điều đó quả nhân muốn nghe lắm. Từ Sinh nói, thái tử tự lượng của mình có giàu hơn ngụy, ngôi mình có cao hơn vương không? Thái tử thân nói, hơn thế nào được? Từ Sinh nói, nay thái tử tự làm tướng đi đánh Hàn, mai mà được thì giàu chẳng hơn ngụy, ngôi chẳng hơn vương, vạn nhất mà thua thì làm thế nào? Nay có cái thuật để tránh được cái hại trận thua mà chuốc được cái vinh quang xưng vương, cho nên tôi mới nói là bách chiến bách thắng đó. Thân nói, phải lắm, quả nhân xin theo lời dạy của tiên sinh, lập tức kéo quân trở về. Từ Sinh nói, thái tử dẫu cho lời tôi là phải, nhưng chắc không làm được. Kìa một người nấu canh, nhiều người húp nước, nay những kẻ muốn húp nước canh của thái tử rất nhiều, thái tử dù muốn quay về nhưng chẳng ai nghe nào. Từ Sinh từ tạ ra đi. Thái tử muốn hạ lệnh ban sư. Bàn Quyên nói, đại vương đem bao quân giao cho thái tử, nay chưa thấy được thua gì mà đã vội ban sư, thì có khác gì bại trận, chư tướng đều không muốn trở về không? Thái tử thân không thể tự quyết được, bèn dẫn quân tiến đến thẳng kinh đô nước Hàn. Hàn Ai Hầu khiến người sang Tề cáo cấp và cầu cứu. Tề Tuyên Vương hỏi quân thần tướng quốc Châu Kỵ nói không nên cứu. Bọn Điền Kinh, Điền Anh thì nói nên cứu. Duy có Tôn Tẫn lặng im không nói gì. Tuyên Vương nói, quân sư không nói gì, có lẽ cho hai kế cứu và không cứu đều là không phải chăng? Tôn Tẫn nói, cả hai đều không phải cả. Nước Ngụy tự cậy mình, năm trước đánh Triệu, năm nay đánh Hàn, lòng họ có phải đã quên nước Tề ta đâu. Nếu không cứu thì bỏ nước Hàn cho béo Ngụy, cho nên nói không cứu là không phải. Ngụy sang đánh Hàn, Hàn chưa bị núng mà ta cứu, thế là ta thay Hàn chịu nạn binh cách. Hàn được yên mà ta bị nguy, cho nên nói cứu cũng là không phải. Tuyên Dương hỏi, vậy thì biết làm ra thế nào? Tôn Tẫn nói, cứ ý tôi, thì ta nên hứa với nước Hàn là cứu binh Tề sớm chiều sẽ đến. Hàn Hầu mừng quá liền hết sức chống ngụy, trước sau giao phong đến 5-6 lần. Hàn đều không thắng nổi, lại sai sứ sang Tề thúc giục cứu binh. Tề lại dùng Điền Kỵ làm tướng, Điền Anh làm phó tướng. Tôn Tẫn làm quân sư, đem 500 cổ xe đi cứu Hàn. Điền Kỵ muốn tiến thẳng sang Hàn, Tôn Tẫn nói, không nên, không nên, trước kia ta cứu Triệu mà chưa hề đến đất Triệu, nay cứu Hàn sao lại đến đất Hàn? Điền Kỵ hỏi ý thế nào, Tôn Tẫn nói, cái thuật để gỡ mối phân tranh là phải đánh ngay vào nơi mà người ta cần phải cứu, nay ta nên chỉ đánh thẳng vào kinh đô nước Ngụy mà thôi. Điền Kỵ theo lời, bèn hạ lệnh cho ba quân tiến sang nước Ngụy. Bàn Quyên đánh được quân Hàn luôn mấy trận, sắp tiến lên để đánh Tân Đô, bỗng tiếp được tin cảnh báo ở trong nước, nói quân Tề lại vào cướp ngụy. Bàn Quyên cả sợ, liền truyền lệnh bỏ Hàn về ngay. Quân Hàn cũng không đuổi theo. Tôn Tẫn biết Bàn Quyên sắp đến, bảo Điền Kỵ rằng, quân Tam Tấn vốn dũng cảm mà khinh quân Tề, chi bằng nay ta giả làm thế yếu để dụ nó. Điền Kỷ nói, dụ cách thế nào? Tôn Tẫn nói, ngày nay nên làm 10 dạng bếp, ngày hôm sau nên dần dần bớt đi, nó thấy số bếp giảm xuống tất cho là quân ta nhát sợ mà trốn tránh quá nữa, nó sẽ gấp đường tiến đánh. Như thế khí nó tất kêu và sức nó tất mỏi, ta sẽ dùng kế mà đánh thế nào cũng được. Điền Kỵ theo như kế ấy mà làm. Lại nói Bàn Quyên quay quân trở về, nghĩ thầm quân Hàn thua luôn, mình đang chực tiến đánh, bỗng bị quân Tề quấy rối, phá công cuộc của mình, lấy làm căm giận lắm. Khi về đến đất Ngụy, biết là quân Tề đã đi trước rồi, để lại dấu tích trống trại cũ rất rộng rãi, mới sai người đến xem chỗ bếp đun, thấy có 10 vạn chỗ, hôm sau nữa chỉ thấy còn có 3 vạn bếp. Bàn Quyên mừng rỡ lấy tay giơ lên trán mà nói, đó là hồng phúc của Ngụy Vương. Thái Tử Thân nói, quân sư chưa thấy quân địch thì làm sao đã vội mừng. Quyên nói, tôi vốn biết người Tề hèn nhát, nay vào đất Ngụy mới có 3 ngày mà quân lính đã bỏ trốn quá nữa rồi, còn dám đánh nhau nữa ư? Thái Tử Thân nói, người Tề hay lừa dối, quân sư nên cẩn thận. Bàn Quyên nói, bọn Điền Kỵ phen này tự đến nập mình, Quyên dẫu bất tài cũng xin bắt sống để rửa cái nhục ở Quế Lăng. Nói xong liền truyền lệnh cho 2 vạn quân tinh nhuệ cùng Thái Tử Thân chia làm 2 đội, gấp ngày đi lên. Còn bộ binh thì lưu lại sau, sai Bàn Thông thống suất, từ từ tiến lên. Tôn Tẫn lúc nào cũng sai người dò thăm tin tức. Quân Do Thám báo là quân Ngụy đã qua núi Sa Lộc, đi luôn đêm ngày, gấp đường mà tiến. Tôn Tẫn tính nhẩm hành trình, biết thế nào chiều tối ngày hôm ấy Bàn Quyên cũng đến Mã Lăng. Chỗ này là một thung lũng sâu và hẹp, có thể phục binh. Ven đường cây cối tùm, Tôn Tẫn chỉ để lại 1 cây rõ to, còn đều sai chặt ngã xuống ngổn ngang giữa đường để chặn lối đi, rồi lại sai cạo sạch vỏ ngoài mặt đông cái cây to kia, dùng than viết 6 chữ lớn rằng, Bàn Quyên chết dưới cây này. Mặt trên viết ngang dòng chữ, lời truyền của Tôn Quân Sư. Sai bộ tướng là Viên Đạt và Độc Cô Trần, kén 5.000 quân cung nỏ, mai phục ở 2 bên tả hữu. Dạng hễ khi thấy dưới gốc cây có ánh lửa, thì nhất tề bắn nỏ ra. Lại sai Điền Anh dẫn 1 vạn quân mai phục ở nơi cách Mã Lăng 3 dặm. Đợi khi quân Ngụy đã qua rồi, thì theo sau chặn giết. Tôn Tẫn phân phát đã xong, cùng Điền Kỵ dẫn quân đến phía bắc Đồn Viễn để dự bị tiếp ứng. Lại nói Bàn Quyên, do biết quân Tề đi qua chưa xa, vẫn không thể một bước theo kịp được, nên luôn luôn thúc giục quân lính đi thật nhanh. Khi đến đường Mã Lăng thì mặt trời đã lặn, bấy giờ là hạ tuần tháng 10, trời không có ánh sáng trăng. Tiền quân quay lại báo có nhiều cây chặt để nằm ngổn ngang trên mặt đường, khó đi lên được. Bàn Quyên mắng rằng, đó là quân Tề sợ quân ta đuổi theo, nên lập ra kế ấy. Nói xong, Bàn Quyên bèn ra lệnh cho quân lính huân gỗ mở đường. Nhưng bỗng ngẩng đầu, thấy chỗ thân cây đẽo trắng, thấp thoáng lại có nét chữ. Nhưng vì là đêm tối khó nhận rõ, nên sai 1 tên lính châm lửa soi xem. Bàn Quyên đọc thấy 2 câu viết ở trên rất rõ ràng, bèn giật mình nói, thôi ta mắc mưu thằng què rồi. Liền hạ lệnh cho lui mau. Bàn Quyên nói chưa dứt, thì 2 toán phục binh của Viên Đạt và Độc Cô Trần trông thấy lửa sáng, đều dương cung nỏ bắn loạn. Bàn Quyên mình bị trọng thương, liệu không thể thoát được, mới than rằng, ta giận không giết chết được thằng què ấy. Nói xong, liền rút thanh kiếm đeo bên mình, tự đâm cổ mà chết. Bàn Anh cũng bị tên nỏ bắn chết, còn quân sĩ bị giết không biết bao nhiêu mà kể. Khi Bàn Quyên hạ sơn, Quỷ Cấp Tiên Sinh đã có nói sẽ vì lừa người mà lại bị người ta lừa. Bàn Quyên dùng bức thư giả thư để lừa chặt chân Tôn Tẫn, nay cũng bị Tôn Tẫn lừa lại bằng cái kế giảm bếp. Quỷ Cấp lại nói gặp ngựa thì hỏng, quả nhiên Bàn Quyên phải chết ở Mã Lăng. Tính ra từ khi Bàn Quyên đến làm quan ở nước Ngụy cho đến lúc bị chết trận, vừa 12 năm, ứng vào cái triệu cành hoa có 12 lá. Bấy giờ thái tử thân ở phía sau, nghe tiếng quân bại trận thì sợ hãi, đóng quân lại không dám đi. Không ngờ lại có một đạo quân Điền Anh từ mặt sau kéo đến. Quân Ngụy sợ quá, không ai dám đánh, đều bỏ chạy tán loạn, cầu thoát lấy thân. Thái tử thân thấy cô sức kém, bị Điền Anh bắt sống trói lại để trong xe. Điền Kỵ và Tôn Tẩn thống suất đại quân tiếp ứng, đánh giết quân Ngụy, thay nằm ngổn ngang đầy đồng, bắt được hết các xe lương thực và quân khí. Điền Anh đem thái tử thân dâng công, Viên Đạt, Độc Cô Trần cũng đem nộp thi thể cha con Màn Quyên. Tôn Tẩn tự tay chém đầu Màn Quyên, treo ở trên xe. Quân Tề đại thắng, cùng nhau hát mừng kéo về. Đêm ấy thái tử thân sợ nhục, cũng đâm cổ mà chết. Đại quân đi đến núi Sa Lộc, gặp bộ quân của Bàn Thông. Tôn Tẩn sai người giơ cái đầu Bàn Quyên báo cho biết. Đạo quân ấy không đánh tự vỡ. Bàn Thông vội vàng xuống xe, dập đầu xin nộp mạng. Điền Kỵ muốn giết nốt, Tôn Tẩn nói, làm ác chỉ một mình Bàn Quyên, đến con đẻ còn không nên bắt tội, nữa là cháu. Bèn đem thi thể thái tử thân và Bàn Anh giao cho Bàn Thông, bảo về báo ngay cho vua Ngụy biết, mau mau dâng biểu triều cống, nếu không quân Tề lại đến, thì Tôn xã không còn. Bàn Thông dạ rồi đi ngay. Điền Kỵ đem quân về nước, Tề Tuyên Vương cảm mừng, đặc biệt thưởng công, tự tay đưa chén rượu mời Điền Kỵ, Điền Anh và Tôn Tẩn. Tướng quốc Trâu Kỵ tự nghĩ ngày trước riêng nhận của lót nước Ngụy muốn hãm hại Điền Kỵ, trong lòng lấy làm xấu hổ, bèn xưng bệnh nặng, sai người nộp giả ấn tướng quốc. Tề Tuyên Vương bèn cử Điền Anh làm tướng quân, còn Tôn Tẩn làm quân sư như cũ, gia phong ấp lớn. Tôn Tẩn cố từ không nhận, lại tự viết cả 13 thiên binh thư của tổ phụ là Tôn Vũ, dâng lên Tuyên Vương, nói rằng, tôi là kẻ tàn phế, đội ơn dùng đến, nay trên báo được ơn Chúa, dưới báo được thù riêng, lòng ước mong đã được thỏa, sở học của tôi đều ở trong sách này, lưu tôi lại cũng vô dụng, vậy xin cho một mảnh núi hoang, để được yên ở hưởng hết tuổi già. Tuyên Vương cố lưu lại không được, bèn cho ra ở núi Thạch Lư. Tôn Tẩn ở núi ấy hơn một năm, một hôm, bỗng không thấy đâu nữa. Có người nói là Tẩn đã thành tiên, đi theo quỷ cốc tiên sinh rồi. Tuyên Vương đem đầu Bàn Quyên treo ở quốc môn để làm quai và sai người báo tiệp với chư hầu. Chư hầu đều sợ hãi, hai vua hàng triệu cảm ơn được cứu cũng thân hành đến chào mừng. Tuyên Vương muốn cùng hàng triệu hợp quân đánh Ngụy. Ngụy Huệ Vương sợ quá cũng sai sứ đến cầu hòa và xin triều cống. Tề Nguyên Vương hẹn với vua Tam Tấn cùng họp ở thành Bắc Vọng. Hàng triệu Ngụy đều không dám trái ý, cả ba vua cùng thời triều kiến, ai nấy đều cho là một sự vẻ vang. Tuyên Vương từ đó cậy nước mạnh, sai mê tửu sắc, xây tuyết cung ở trong thành, để làm chỗ yến tiệc ăn chơi, lại mở một khoảng đất 40 dặm ở ngoài thành, để làm nơi săn bắn. Lại nghe lời những người văn học du thuyết, lập ra tả hữu giảng thất ở Tắc Môn, họp vài nghìn du khách, trong đó có bọn Trâu Diễn, Điện Biên, Tiếp Dư, Hoàng Uyên. 76 người đều cho vào hạng thượng đại phu, ngày nào cũng chỉ bàn bạc những sự hảo quyền. Cho bế thần là Vương Hoang coi giữ mọi việc. Điền Kỵ thường căng ngăn không nghe, uất ức mà chết. Một hôm Tuyên Vương ăn yến ở Tuyết Cung, bày nhiều nữ nhạc, bỗng có một người đàn bà trán rộng, mắt sâu, mũi cao, hầu lộ, lưng cong, cổ to, ngón tay dài, bàn chân to, da đen như sơn, tóc bù như cỏ mùa thu, mình mặc áo rách, từ ngoài đi vào, nói xin vào ý kiến Tề Vương. Phủ sĩ ngăn lại nói rằng, mụ đàn bà xấu xí này ở đâu mà dám xin vào ý kiến đại vương? Người đàn bà xấu xí nói, ta là người ở huyện Vô Diễm nước Tề, họ là Trung Ly, tên là Xuân, năm nay đã 40 tuổi, kén chồng chưa được người nào, nay nghe đại vương mở yến ở Ly Cung, ta đến ý kiến để xin được vào hậu cung, làm việc rẫy quét. ai nấy đều bưng miệng cười, cho là một người con gái chơi tráo vô sĩ, bèn vào tâu Tuyên Vương. Tuyên Vương cho đòi vào. Các quan ngồi hầu yến thấy người đàn bà ấy xấu xí quá, đều bưng miệng cười. Tuyên Vương nói, trong cung ta phi tần thị nữ đã đủ ngạch cả rồi, mụ kia mặc một người thô, ế ẩm ở trong làng xóm, thân phận dân hàng, mà lại muốn vào nơi cung cấm, phải chăng là có tài năng gì lạ thường ư? Chung Ly Xuân tâu rằng, thiếp chẳng có tài chi lạ, chỉ có thuật ẩn ngữ, cách ra hiệu mà thôi. Tuyên Vương nói, hãy thử dùng cái thuật của mụ để đoán việc cho ta xem, nếu nói sai, ta sẽ chém đầu. Chung Ly Xuân liền dương mắt hết răng, cất tay 2-3 lần, rồi vỗ đầu gối mà kêu to lên rằng, nguy lắm, nguy lắm. Tuyên Vương không hiểu ý thế nào hỏi quần thần, cũng chẳng ai biết. Tuyên Vương nói, mụ kia lại đây nói rõ cho ta nghe nào. Xuân gật đầu nói, đại vương tha tội chết cho thiếp, thiếp mới dám nói. Tuyên Vương nói, cho mày vô tội. Xuân nói, thiếp dương mắt là thay vua mà nhìn cái nạn binh lửa, hết răng là thay vua để phạt cái miệng cự gián, cất tay là thay vua đuổi xa những kẻ sàm nịnh, vỗ đầu gối là thay vua đạp đổ cái đài yến ẩm chơi bời. Tuyên Vương cả giận mắng rằng, quả nhân khi nào có 4 điều lỗ ấy, con mẹ nhà quê này dám nói càng, quân đâu, đem chém cổ nó đi. Xuân nói, xin cho thiếp được nói rõ 4 điều lỗi ấy của đại vương rồi sẽ chịu chết. Thiếp nghe tần dùng thương ưởng mà nước được giàu mạnh, không bao lâu sẽ đem quân ra hàm quan, để giành hơn thua với tề, thì chắc tề bị tổn hại ngay từ đầu. Vì đại vương trong thì không có tướng giỏi, mà ngoài thì việc biên phòng bỏ trễ, cho nên thiếp vì đại vương dương mắt mà nhìn. Đại vương say mê nữ sắc, bỏ trễ việc nước, những người trung trực can ngăn thì đại vương cự mà không nghe, cho nên thiếp hết răng, để vì vua nhận lời can dạy. Giả bọn vương hoang ai vua nịnh hót, bọn trâu diễn bàn nói viễn vong, đại vương tin dùng bọn ấy, thiếp sợ có hại cho xã tắc, cho nên thiếp giơ tay, để vì đại vương xua đuổi họ đi. Đại vương xây cung mở vườn, dùng hết sức dân làm cạn kho nước, cho nên thiếp vỗ đầu gối, muốn vì vua đạp đổ những nơi ấy đi. Đại vương có 4 điều lỗi ấy, nguy như trứng để đầu đàn, mà còn vui chơi không hề lo nghĩ, cho nên thiếp phải liều chết tày bài. Nếu được đại vương cho là phải mà nghe theo, thì dù chết cũng không hối hận. Tuyên Vương than rằng, nếu không có lời nói của họ Chung này, thì quả nhân không bao giờ được biết đến những điều lầm lỗi của mình. Lập tức bãi yến dùng xe chở nàng Chung Ly Xuân về cung, lập làm chính hậu. Chung Ly Xuân nói, nếu đại vương không nghe lời thiếp, thì dùng làm gì cái thân thiếp này? Xin đại vương phải xem việc trị nước và việc dùng người hiền là cần gấp hơn cả mọi việc. Tuyên Vương theo lời, lập tức đuổi bọn du nịnh tin dùng hiền sĩ, lại đuổi hết bọn du thuyết đi, dùng Điền Anh làm tướng quốc, đãi người nước Châu làm Mạnh Kha, làm bậc thượng tân. Từ đó nước Tề được yên ổn và thịnh vượng, lại lấy ấp Vô Diễm phong cho nhà Chung Ly Xuân, gọi nàng là Vô Diễm Quân. Lại nói tướng quốc nước Tần là Vệ Ưởng nghe tin Bàn Khuyên chết trận, nói với Hiếu Công rằng, Tần Ngụy ở gần nhau, nước Tần có nước Ngụy cũng như người có bệnh ở trong tim, trong ruột. Nếu Ngụy không cướp Tần thì Tần phải cướp Ngụy, cái thế không thể cùng sống được. Nay nước Ngụy đã bị đại bại với Tề, nên nhân dịp này mà đánh Ngụy, Ngụy không giữ nổi tất phải dời sang Đông. Lúc bấy giờ Tần sẽ dựa vào núi sông hiểm trở, quay về phía Đông mà chế phục chư hầu, đó là cái sự nghiệp đế vương vậy. Hiếu Công lấy làm phải, cử Vệ Ưởng làm đại tướng, Công Tử Thiếu Quan làm phó, mang 50.000 quân đi đánh Ngụy. Được tin cáo cấp, Ngụy Huệ Vương họp quần thần lại để bàn kế chống nước Tần. Công Tử Ngang nói, khi trước Vệ Ưởng ở Ngụy cùng hạ thần có quen biết, hạ thần đã từng tiến cử lên đại vương không nghe, nay hạ thần xin đem quân đi, trước hãy giảng hòa, nếu Vệ Ưởng không cho, bấy giờ sẽ cố giữ thành trì, cầu cứu 2 nước hàng triệu. Quần thần đều khen phải, Huệ Nương liền cử Công Tử Ngang làm đại tướng, mang 5 vạn quân đi cứu Tây Hà, tiến đóng quân ở Ngô Thành. Công Tử Ngang đang muốn viết thư sai người cầm sang dinh quân Tần, hỏi thăm Vệ Ưởng, muốn hắn bãi binh, thì bỗng có tướng sĩ giữ thành vào báo là quan tướng quốc nước Tần sai người đưa thư hiện ở ngoài thành. Công Tử Ngang sai dòng dây qua thành đem thư lên, mở ra xem, thư rằng: Ưởng này vốn tương đắc với công tử, không khác gì ruột thịt, mà nay mỗi người thờ một chủ, làm tướng ở hai nước, vậy nỡ nào lại dùng binh để hại nhau. Ý tôi muốn ước hẹn với công tử, hai bên đều bỏ binh xa và giáp trụ, dùng lễ phục cùng họp mặt ở núi Ngọc Toàn, cùng uống rượu vui chơi rồi về, để tránh cho hai nước cái nạn thịt nát máu rơi, khiến cho nghìn thu về sau phải khen cái giao tình của đôi ta không khác gì. Quảng bảo: Nếu công tử bằng lòng, xin báo cho biết ngày nào có thể hội diện được. Công Tử Ngang đọc xong cảm mừng bảo rằng: Chính hợp ý với ta. Bèn hậu đãi sứ giả và viết thư trả lời như sau: Tướng quốc còn nhớ tình xưa bắt chước việc cũ của vua hoàng công nước Tề, lấy áo xiêm mà thay cho binh xa, để yên dần Tần Ngụy rõ nghĩa quảng bảo. Đó cũng là cái vốn cái chí của Ngang này. Trong 3 ngày xin tướng quốc định cho lúc nào, Ngang này cũng xin cúi đầu dân mệnh. Vệ Ưởng được thư trả lời, mừng mà nói rằng: Kế ta thành rồi. Bèn sai người vào thành ước định nhật kỳ, nói rằng tiền doanh quân Tần đã triệt bỏ, hạ lệnh cho về nước, chỉ còn chờ được hội kiến Nguyên Soái rồi nhổ trại đều về. Lại đem 2 thứ ngó sen vàng xả hương dân biếu, nói rằng 2 thứ ấy là thổ sản nước Tần, ngó sen ít cho người, xả hương trừ tà khí, gọi là để ghi nhớ giao tình và thỏa ý thân yêu về lâu dài. Công Tử Ngang cho là Vệ Ưởng yêu mình, càng tin là không có gì khác, liền đáp thư cảm tạ. Vệ Ưởng giả truyền quân lệnh, sai tiền doanh rút hết. Công tử Thiều Quang thống suốt đi trước, nhưng lại dặn thầm dọc đường chỉ nói đi săn bắn để kiếm cái ăn, rồi chia đi mai phục ở các nơi Kỳ Sơn, Bạch Tước Sơn. Hẹn đến cuối giờ ngọ đầu giờ mùi ngày ấy, đều đến dưới núi Ngọc Toàn. Hễ nghe trên núi có tiếng súng bắn, làm hiệu, thì kéo ùa vào, bắn hết những người đến đấy không để cho một người nào chạy thoát. Đến kỳ vừa sáng ra, Vệ Ưởng trước hết sai người vào báo trong thành, nói là tướng quốc đã đến trước ở núi Ngọc Toàn chờ sẵn, quân theo hầu không đầy 300 người. Công Tử Ngang lại càng tin, liền lên xe phó hội, đem theo xe mui chở các thứ rượu, món ăn và một bộ nhạc công. Số người theo hầu cũng bằng của Vệ Ưởng. Vệ Ưởng đứng đón ở dưới núi, Công Tử Ngang thấy người đi theo đã ít, lại không có quân khí, không còn nghi ngờ gì nữa. Khi thấy nhau, các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc, đều kể giao tình ngày trước và tỏ ý thông hòa ngày nay. Nhưng người nước Ngụy đi theo đến đó ai nấy đều mừng. Hai bên đều bày tiệc rượu, Công Tử Ngang ở địa vị chủ, trước hết nâng chén mời Vệ Ưởng, thù tạc 3 lần, tấu nhạc 3 lần. Vệ Ưởng sai quân sĩ phải thay nhau, báo giờ luôn luôn, rồi triệt bỏ tiệc rượu của nước Ngụy, bài tiệc của nước Tần ra. 2 tên hầu rượu đều là những tay dũng sĩ có tiếng ở nước Tần, một người tên gọi là Ô Hoạch, sức khỏe mang được 1000 cân, một người tên gọi là Nhâm Bỉ, tay đánh được hổ báo. Vệ Ưởng vừa cất chén đầu khuyên mời, liếc mắt bảo ý các người hầu tả hữu đi lên trên đỉnh núi, bắn 1 tiếng súng, dưới núi cũng bắn theo. Tiếng giang hang núi. Công Tử Ngang cả sợ nói rằng: Tiếng súng ở đâu thế? Có lẽ tướng quốc đánh lừa tôi chăng? Vệ Ưởng nói rằng: Tạm lừa 1 lần, còn rộng cho tôi được chuộc tội về sau. Công Tử Ngang hoảng sợ muốn chạy trốn ngay, nhưng bị Ôn Hoạch nắm chặt ngay lấy, không thể cựa quậy được. Nhâm Bỉ thì chỉ huy tả hữu, bắt hết mọi người trói lại. Còn Công Tử Thiếu Quang đốc suốt quân lính, bắt hết các sa trượng và quân lính theo hầu, không còn một người nào chạy thoát. Vệ Ưởng lại sai quân bỏ Công Tử Ngang vào trong xe tù, giải trước về nước Tần để báo tiệp, lại đem những người đi theo đã bắt được cởi trói cho hết và cho uống rượu để khỏi sợ, lại cho dùng những sa trượng cũ đem về, nói dối là chủ súy phó hội trở về. Lừa mở cửa thành sẽ có trọng thưởng, nếu không nghe thì lập tức chém đầu. Bọn đi theo ấy là những kẻ hèn nhát đều sợ chết cả, nên đều dâng theo mệnh lệnh. Vệ ưởng sai Ô Hoạch giả làm công tử Ngang ngồi ở trong xe, Nhâm Bỉ làm hộ tống sứ thần, cưỡi một chiếc xe theo sau. Quân Ngụy ở trên thành nhận thấy toàn là người mình cả, liền mở toang cửa thành. Hai viên dũng tướng ấy nhảy ra cùng một lúc, tay đấm chân đá phá tan cửa thành, không đóng lại được nữa. Quân Ngụy sấn vào chống cự đều bị đánh ngã, mặt sau vệ ưởng thân đem đại quân đến, nhanh chóng như bay. Trong thành quân dân rối loạn, vệ ưởng cho quân lính được loạn sát một trận, rồi chiếm lấy Ngô Thành. Chu Thương nghe chủ súy bị bắt, chắc là Tây Hà khó giữ được, bỏ thành chạy trốn. Vệ ưởng kéo quân vào thành An ấp. Huệ Vương sợ quá, sai đại phu là Long Giả sang dinh quân Tấn xin cầu hòa. Vệ ưởng nói, vua Ngụy không biết dùng ta, nên ta phải sang làm quan nước Tần. Đội ơn vua Tần tôn làm khanh tướng, ăn lộc muôn chung, nay lại giao phó binh quyền. Nếu không diệt Ngụy thì phụ lòng của Du Trần đã tin dùng. Long Giả nói, tôi nghe chim khôn đến rừng cũ, tôi hiền mến vua cũ. Vua Ngụy dẫu không biết dùng Túc Hạ, nhưng đối với nước cha mẹ, Túc Hạ sao nỡ vô tình. Vệ ưởng ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi bảo Long Giả rằng, nếu cầu ta rút quân về, trừ phi cắt hết đất Tây Hà dâng cho Tần thì không được. Long Giả vâng lời về tâu với vua Ngụy. Huệ Vương phải theo lời, liền sai Long Giả đem địa đồ Tây Hà dâng cho quân Tần. Ngụy Huệ Vương cho rằng đất An ấp ở gần Tần khó giữ được yên, bèn thiên đô đến Đại Lương, từ đó gọi là nước Lương. Tần Hiếu Công thưởng công vệ ưởng, phong làm liệt hầu, lấy 15 ấp Thương Ô là đất của Ngụy trước, làm thực ấp của ưởng, gọi là Thương Quân. Vì thế đời sau mới gọi vệ ưởng là Thương ưởng. Ưởng tạ ơn về phủ riêng, bảo gia thần rằng, ta là kẻ chi thứ nước Vệ, sang làm quan nước Tần, vì nước Tần thay đổi chính trị, lập tức trở nên giàu mạnh. Nay lại lấy được đất Ngụy 700 dặm, phong ấp 15 thành. Đại trượng phu đắc chí đến như thế, có thể nói là lẫy lừng lắm vậy. Tân khách đồng thanh khen mừng, trong bọn đó bỗng có một người cất tiếng nghiêm nghị nói rằng, nghìn người a vua không bằng một người nói thẳng. Các ngươi ở đây nhờ ơn Thương Quân phụng dưỡng, há nên cứ vua nịnh mà làm hại chủ ư? Mọi người nhìn xem là ai. Chính vị thượng khách tên là Triệu Lương. Vệ ưởng nói, tiên sinh bảo mọi người vua nịnh, vậy tiên sinh thử xem tôi đây cai trị nước Tần cùng với Ngũ Cổ đại phu ai hơn. Lương nói, Ngũ Cổ đại phu giúp Mục Công 3 lần bắt vua Tần, kim tính 20 nước, làm cho chủ trở nên một vị bá chủ ở Tây Nhung. Vậy mà đến sự tự phụng mình, nắng không che lọng, nhọc không cưỡi xe. Đến ngày chết, trăm họ thương khóc như mất cha mẹ. Ngày nay ngài làm tướng nước Trần 8 năm, pháp lệnh dẫu thi hành được, nhưng giết hại rất thảm. Dân chỉ thấy oán mà không thấy ân, chỉ thấy lợi mà không thấy nghĩa. Thái tử giận ngài giết mất người sư phó, quán vào tận cốt tủy. Ở dân gian thì cha con anh em đã lâu vẫn mang lòng quán giận. Nhất đáng vua Tần mất đi rồi, thì ngài sẽ bị nguy ngay, còn có thể giữ mãi được cái phú quý ở ấp Thương Ô này mà tự khoe là đại trưởng phu chăng? Sao ngài không tiến người hiền để thay mình, rồi từ bỏ lộc vị lui về cài cấy ở nơi điền giả? Chỉ như vậy mới có thể mong chu toàn được. Vệ ưởng lặng im ra ý không vui. Sau đó 5 tháng thì Hiếu Công bị bệnh chết. Quần thần tôn Thái tử Tứ lên ngôi, ấy là Huệ Văn Công. Thương ưởng tự phụ mình là cựu thần của tiên triều, ra vào ngạo mạn. Công tử Kiền trước kia bị vệ ưởng cắt mũi, còn găm nổi tức giận trong lòng mà chưa báo được. Lúc ấy cùng Tôn Giả tâu với Huệ Văn Công rằng, tôi nghe đại thần quyền thế trọng quá thì nước nguy, các người tả hữu quyền thế trọng quá thì thân nguy, Thương Ưởng lập phép cai trị nước Tần, nước Tần dẫu được thịnh trị, nhưng đàn bà con trẻ đều nói đó là phép của Thương Quân, chứ không ai nói là phép của nước Tần. Nay lại phong cho Thương Ưởng 15 ấp, ngôi cao quyền trọng, sau này tất y làm phản. Huệ Giang Công nói, ta căm giận thằng giặc ấy đã lâu, nhưng vì nghĩ nó là thần hạ của Tiên Vương, và chưa hề tỏ ra ý gì phản nghịch, nên hãy tạm dung cho nó. Nói xong, liền sai người thu tướng ấn của Thương Ưởng, bắt lui về ở ấp Thương Ô. Thương Ưởng từ giả triều đình lên xe ra khỏi thành, nghi trưởng đội ngũ, còn ngang với chư hầu, trăm quan đi tiễn tống không thiếu một người nào. Công Tôn Kiền, Công Tôn Giả mật báo với Huệ Văn Công, nói Thương Quân không biết ăn năn tội lỗi, tiếm dụng nghi thức của vương giả. Nếu để cho hắn ở Thương Ô, tất hắn làm phản. Cam Long Đỗ Thế lại làm chứng quả có việc như thế. Huệ Văn Công cả giận, lập tức sai Công Tôn Giả dẫn 3.000 võ sĩ đuổi bắt Thương Ưởng, truyền chém đầu đem bêu rồi về báo. Công Tôn Giả lĩnh mệnh ra đi. Bấy giờ nhân dân ai nấy đều quán Thương Quân, nghe tin Công Tôn Giả mang quân đuổi bắt, nô nước chạy theo có hàng mấy nghìn người. Thương Ưởng đi xe ra khỏi thành đã hơn trăm dặm, bỗng nghe mặt sau có quân đuổi theo, thì sợ quá biết là tân quân có lòng căm ghét, e không khỏi họa. Vội trút bỏ mũ áo xuống xe, giả trang làm tên lính mà đi trốn. Chạy đến hàm quan trời sắp tối, vào nhà hàng xin ngủ trọ. Chủ hàng hỏi có giấy chiếu thân không? Thương Ưởng nói không có. Chủ hàng nói, phép của Thương Quân không có cho chứa những người không có giấy chiếu thân, ai phạm pháp đều phải chém, tôi không dám cho trọ. Thương Ưởng gan than rằng, ta đặt ra phép ấy lại tự hại thân ta. Rồi đi luôn cả đêm, lẻn ra ngoài cửa quan chạy sang nước Ngụy. Ngụy Huệ Vương giận Vệ Ưởng lừa bắt Công Tử Ngang và cắt mất đất Tây Hà, nên muốn bắt Vệ Ưởng để dân Tần. Ưởng sợ quá lại trốn về Thương Ô, mưu khởi binh đánh Tần, bị Công Tử Giả bắt trói giải về. Huệ Văn Công kể từng tội, sai trói Ưởng đem ra chợ, dùng 5 con trâu phân thay. Trăm họ xúm lại tranh nhau ăn thịt, chỉ một lúc là hết. Huệ Văn Công lại giết cả họ Thương Ưởng, đáng thương cho Thương Ưởng, đổi lập phép mới, làm cho nước Tần trở nên giàu mạnh. Kết quả lại bị họa phân thay, há chẳng phải là một cái quả báo đối với sự nghiêm khắc quá mức đó ru. Sau khi Thương Ưởng chết rồi, trăm họ đều vui mừng hát múa ở đường, 6 nước nghe tin cũng đều mừng rỡ. Cam Long Đỗ Trí trước bị cách chức, nay đều được phục quan. Huệ Văn Công cử Tôn Diễn làm tướng quốc. Diễn khuyên Huệ Văn Công cướp lấy đất Ba Thục, rồi xưng vương để hiệu triệu thiên hạ. Các nước đều phải cắt đất như nước Ngụy để làm lễ mừng. Nếu trái lệnh sẽ đem quân đánh ngay. Huệ Văn bèn xưng vương, sai sứ đi báo khắp chư hầu. Các nước đều do dự chưa quyết, chỉ có Sở Uy Vương vừa đánh chiếm được đất nước Việt, đất rộng quân mạnh, ngang nhau với Tần, quát mắng đuổi sứ Tần đi.